Hoàn Mỹ Ly Hôn, chương 50, ký tên là vợ cả. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Bầu không khí cơ hồ cứng lại trong nháy mắt, Diệp Hoài hơi nhấc lông mày, nghi hoặc mà nhìn về phía Viên Tinh Châu trong ống kính. Viên Tinh Châu giả ngu chừng mắt nhìn cũng nhìn hắn. Cù Mạch vẻ mặt mong đợi chờ chị dâu khích lệ thấy Diệp Hoài nãy giờ không nói gì, hơi nghi hoặc một chút. Cụ chị dâu cậu hắn, tương đối thẹn thùng, Viên Tinh Châu nín cười, nghĩ thầm cách đây như vậy, Diệp Hoài cũng không thể lại đây đánh hắn mình, liền một bộ dáng lực bạn trai tăng cao ưỡn ngực nói với Diệp Hoài đêm nay có ngoan ngoãn ăn cơm hay không. Diệp Hoài, chính mình ở bên ngoài, nhất định phải chú ý ăn uống khỏe mạnh. Viên Tinh Châu thấy Diệp Hoài híp mắt nhìn cậu, hiển nhiên không muốn nói chuyện, thẳng thắn tự diễn lên, đêm nay bọn em sẽ làm đến rất muộn, anh nghỉ sớm một chút, ngày mai thời điểm diễn tập lão công ghi lại cho anh nha. Ngoan, Cù Mạch không biết nội tình, tại bên cạnh hâm mộ nói. Sư ca, hai cậu tình cảm thật tốt. Đúng vậy, Viên Tinh Châu tốc độ đóng lại handsfree kết nối với tai nghe Bluetooth, tôi với chị dâu cậu đó là tình vững như vàng. Chị dâu, Diệp Hoài quả nhiên trong ống nghe hỏi, một ngày không gặp em đổi tính. Viên Tinh Châu vẻ mặt bình tĩnh trả lời nói, em chẳng lẽ không đúng là lão công tốt nhất trên thế giới sao? Anh không biết, Diệp Hoài nói, anh cũng là mới nghe nói chuyện như vậy. Viên Tinh Châu không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy, không nhịn được cười ha ha. Thực sự là lá gan càng lúc càng lớn, Diệp Hoài mang theo ý cười nói, có phải là bị anh nuông chiều? Đúng vậy, y phục của anh em cũng không biết làm sao chọn xong. Viên Tinh Châu nói em không mang cà vạt của anh, tài xế mang cho em bộ quần áo khác, anh muốn nhìn một chút sao? Quần áo trên người Viên Tinh Châu nhìn quen mắt tựa hồ là một bộ Diệp Hoài mặt lúc trước. Xong mà nói xong mới nghĩ đến, bây giờ là tại gian phòng Cù Mạch. Diệp Hoài lại cười cười, không cần, đó là anh chọn, hắn còn bỏ quên ít đồ, Viên Tinh Châu, chưa quên đồ A, đồ bên trong đều mang, chọn bộ. Ở trước mặt người ngoài, hai người đều thật không tiện dính lấy, lại cũng không muốn cúp điện thoại. Nhưng mà thời gian đã muộn lắm rồi, Viên Tinh Châu liếc nhìn, biết Diệp Hoài ngày mai còn có sắp xếp, không thể thức đêm như vậy. Anh nghỉ ngơi thật tốt, Viên Tinh Châu lại nói, em cúp trước. Mở đó đi, Diệp Hoài lại nói, anh để điện thoại đầu giường sạc pin, em bên kia vẫn luôn mở đi, rất lâu không nghe em ca hát. Viên Tinh Châu do dự một chút, Diệp Hoài bên kia ống kính lắc lư mấy lần, cũng rất nhanh điều chỉnh tốt góc nhìn, vừa vặn hướng về phía giường hắn. Điện thoại giá đỡ của Tiểu Thiết anh mới vừa bóc lột lại đây. Diệp Hoài nằm ở trên giường, nghiêng mặt sang bên đối Viên Tinh Châu cười cười, các em luyện đi, không cần phải để ý đến anh. Như thế thời gian nói mấy câu, đã qua nửa giờ. Viên Tinh Châu cũng không tiện tiếp tục trì hoãn, đưa điện thoại dựng thẳng thả ở trên ghế salon, dùng ôm gối cùng sách đắp ra một giá đỡ, thuận tiện Diệp Hoài nhìn thấy cậu. Chúng ta bắt đầu, Cù Mạch nhìn cậu để điện thoại xuống, cười nói, đi một lần xem thử. Viên Tinh Châu nhìn về phía điện thoại, chỉnh nhỏ âm lượng, lúc này mới gật gật đầu. 3 giờ sáng, hai người rốt cục xác định phiên bản cuối cùng, Cù Mạch tiêu hao tinh lực nhiều ngày, lúc này ngồi phịch ở trên ghế salon, Viên Tinh Châu mang theo đàn guitar trở về phòng, thời điểm. Góc truyện audio.com, cầm điện thoại lên, phát hiện Diệp Hoài đã ngủ thiếp đi. Bên kia để lại một chiếc đèn dưới rất mỏng manh, Diệp Hoài yên tĩnh làm ổ ở trên giường, bị quang ảnh mơ hồ luân khuếch. Thoạt nhìn ấm áp lại thoải mái, Viên Tinh Châu bất giác thả nhẹ bước chân, lại để điện thoại chỉnh yên lặng, chờ sau khi trở lại phòng của mình, cũng học Diệp Hoài đưa điện thoại gác ở trên bàn, liền như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh lại, đã mặt trời lên cao, video tại 6 giờ sáng bị cúp, nhìn cách là Diệp Hoài đã rời giường. Thời điểm diễn tập ngược lại là khá thuận lợi, bình ủy lão sư đến chỉ đạo hai người, Viên Tinh Châu vừa mở miệng liền khiến mấy người kinh ngạc. Nhân viên công tác chung quanh cũng thoáng yên tĩnh lại, nhìn phía chính giữa sân khấu. Bối Tư lúc nào giữ lại một tay như thế? Diễn tập sau khi kết thúc, bình ủy A cười nói với Viên Tinh Châu biểu hiện của cậu rất tốt, chuẩn âm rất tốt, vừa lên đến liền có thể bắt được tâm tình. Con gái tôi thích xem phim của cậu, bình ủy B cũng cười, rất tốt tiểu tử. Hai người đối với Viên Tinh Châu khẳng định hai câu, liền chuyển hướng Cù Mạch lần này nói lại càng tỉ mỉ, từ độ khó soạn nhạc cả độ hoàn thành của ca khúc tác phẩm, hai người phối hợp nhạc dạo tì vết đệm nhạc thập phần tường tận mà phê bình một lần. Sau đó liền kiến nghị phần mở đầu tốt nhất do Viên Tinh Châu thuần đàn guitar, đổi thành hai người cùng chung biểu diễn. Cù Mạch nhận đề nghị này dẫn dắt dĩ nhiên linh quang hiện ra thẳng thắn đổi hết mở đầu toàn bộ. May là ca khúc mới đổi thập phần kinh điển, độ khó biểu diễn đàn guitar cũng thấp. Vì vậy hai người vừa từ đầu diễn tập hai lần, Lần này mọi người chuẩn bị đều rất đầy đủ. Cuối cùng, hai vị bình vị cười cười, khích lệ nói, các cậu có thể. Cù Mạch hiển nhiên sớm thành thói quen trường hợp như vậy, trước thi đấu, bất luận một cái ý niệm trong đầu nào cũng có thể dẫn tới tác phẩm thay đổi. Nhưng mà Viên Tinh Châu cũng rất lâu không từng trải loại tình cảnh này, theo gần sát chính thức thu hình, cậu không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Chủ nhật trước 1 giờ nhóm bọn họ chính thức thu hình, Viên Tinh Châu thay lại bộ quần áo diễn xuất của Diệp Hoài đi chuẩn bị. Mặc dù chỉ là phỏng vấn, nhưng cậu từ trả lời vấn đề lên liền bắt đầu cổ họng siết chặt không ngừng mà muốn uống nước. Người phỏng vấn theo lệ để cho cậu giới thiệu bối cảnh bản nhạc lần này cùng dụng ý sân khấu của Cù Mạch. Cậu có phải là rất hồi hộp? Cuối cùng, người phỏng vấn cười hỏi, xem cậu bây giờ mặt đều kéo căng. Viên Tinh Châu theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình, lập tức cười cười, như thực chất nói là rất căng thẳng. Đối phương vừa cười, lần trước biểu diễn là lúc nào? Thật nhiều năm trước từ đoàn. Viên Tinh Châu muốn nói từ sau khi đoàn đội giải tán liền không biểu diễn nữa, nhưng cậu lập tức ý thức được giả như nhắc tới ST, liền không tránh khỏi bị người cắt sao tác đề tài, vì vậy đổi giọng từ sau khi bắt đầu diễn xuất thì không có thời gian. Cậu nghe nói Nguyên Trường tựa hồ thật sự đến, ngày hôm qua thời điểm diễn tập liền có một tổ chậm chạp không có tiến hành. Mà hôm nay tổ thứ nhất biểu diễn tựa hồ chính là bọn họ. Đến khi vào trận, Viên Tinh Châu cùng Cù Mạch ngược lại không quan tâm người khác biểu diễn làm sao, để tránh khỏi áp lực cho chính mình. Lần này đồng, góc chuyện audio.com, đội cũ cậu cũng có tới tham gia. Người phỏng vấn quả nhiên nói, lại hỏi cậu, cậu muốn nói gì với hắn không? Viên Tinh Châu không minh tinh mà hơi nhíu mày. Tổ tiết mục nếu hỏi cậu như vậy, phòng trừng cũng sẽ đi hỏi Nguyên Trừng. Hai người bây giờ đều là nghệ sĩ lưu lượng, chỉ cần một khi bắt đầu dính dáng lẫn nhau, sẽ đem tiêu điểm dẫn tại trên người bọn họ. Đồng đội cũ, nếu như là Diệp Hoài mà nói, tôi rất nhiều lời nói. Tỷ như, quay phim hơi điều chỉnh góc độ cho cậu đặc tả, Viên Tinh Châu bỗng nhiên có chút ngượng ngùng, đành phải cánh tay chống tại trên đầu gối, hơi thò người ra cười nói, tỷ như tôi rất nhớ anh ấy. Hy vọng anh ấy quay chụp thuận lợi, về nhà sớm. Người phỏng vấn có chút bất ngờ, do dự nháy mắt. Viên Tinh Châu đang định thấy chiêu hủy chiêu, chỉ thấy bên ngoài có người lại đây, bên tai tại người phỏng vấn nói một câu, liền đưa tới một cái hộp. Xem ra các cậu tâm hữu linh tê, người phỏng vấn cười cười, đem hộp đồ ngọt đặt ở bên cạnh trên bàn nhỏ, đây là đồ Diệp Hoài bảo người mang cho cậu. Viên Tinh Châu kinh ngạc mà liếc nhìn, mở ra nhìn lên, nhưng là một đồng hồ đeo tay tình nhân kiều nạm đầy kim cương. Trong hộp đè lên một tấm giấy ghi chú màu xanh lam. Viên Tinh Châu rút ra liếc nhìn. Trên giấy ghi chú chỉ có 4 chữ lớn giản dị diễn xuất thuận lợi ký tên lại là vợ lớn. Viên Tinh Châu, phỏng vấn đã đến gần kết thúc sau khi đề tài gián đoạn đối phương cũng không tiện tiếp tục hỏi lại vì vậy thả Viên Tinh Châu về phía sau đài chuẩn bị. Viên Tinh Châu tuy rằng ghét bỏ đồng hồ quá mức tinh xảo nhưng vẫn là lập tức mang lên sau đó cầm giấy ghi chép chạy ra ngoài. Diệp Hoài ký tên này hiển nhiên là sau tối hôm qua mới viết từ thành phố điện ảnh đến bên này, hậu cần gì cũng không thể nửa ngày đưa đến. Cho nên là Diệp Hoài tới sao? Viên Tinh Châu xưa nay không nghĩ tới để Diệp Hoài tham ban thế nhưng một khi ý thức được đối phương khả năng đến tâm cậu nhưng lại cũng không yên lặng được. Cách thu hình bắt đầu còn có mười mấy phút, Viên Tinh Châu cầm giấy ghi chú, dọc theo hành lang phòng phỏng vấn chạy loạn đến phần cuối nhìn một chút chung quanh không ai. Liền đi thang máy xuống, chạy đi bên ngoài tòa nhà truyền hình, sau đó liền chạy đến bãi đậu xe. Diệp Hoài, Viên Tinh Châu chạy thở hồng hộc cho Diệp Hoài gọi video bên kia không có ai nhận cậu liền nhắn lại ngữ âm em nhận được đồ rồi. Cậu muốn hỏi anh ấy có phải là đến rồi, nhưng là vừa sợ vạn nhất chính mình tưởng bờ, lại để cho Diệp Hoài khó xử, do dự một chút cuối cùng không hỏi tiếp sau gửi ra ngữ âm 10 giây trống không đi qua. Sau đó ngược lại hỏi Tiểu Thiết Diệp Hoài hiện tại đang ở đoàn phim sao? Bãi đậu xe phạm vi quá lớn, Viên Tinh Châu chạy nửa vòng sau đó mới nghĩ đến Diệp Hoài giả như từ trường quay phim lại đây, làm sao có khả năng sẽ lái xe của mình, liền đành phải chạy nữa trở lại. Cù Mạch đã đang chờ cậu, nên đến hậu đài, Cù Mạch nhìn cậu chạy cả người mồ hôi, không khỏi sững sờ, làm sao, xảy ra vấn đề rồi sao? Viên Tinh Châu lắc lắc đầu, bình định xuống thở dốc từ hậu đài chuyển động ghế khán giả bên kia, hướng về chỗ ngồi nhìn quanh. Khán giả đều là sớm 1 giờ vào bàn. Cù Mạch mơ hồ đoán được một ít cười nói, người phía dưới đều được mời, chỉ có một phần nhỏ fan an bài tại phía sau cùng. Viên ca, Tiểu Thiết cũng gửi, góc chuyện audio.com, tới trả lời, Hoài ca tại trường quay phim đây, làm sao vậy? Viên Tinh Châu sừng sốt một chút, lúc này mới xác định chính mình là thật sự cả nghĩ quá rồi. Không có chuyện gì, Viên Tinh Châu nói tôi chỉ hỏi thăm hắn, Cù Mạch bắt chuyện cậu đi đợi lên sân khấu. Chúng ta là tổ kế tiếp. Cù Mạch nói ổn định lại, nên lên sân đấu rồi. Được, Viên Tinh Châu gật đầu, muốn cùng Tiểu Thiết nói hai câu gì đó, nhưng lại cảm thấy đầu óc trống rỗng, cuối cùng đành phải thu hồi điện thoại, giao cho nhân viên hậu đài. Chuyên gia trang điểm sơ sơ bù trang cho cậu, sân khấu phía trước bố trí xong, Viên Tinh Châu cùng Cù Mạch với trong bóng tối lên sân đấu, tại vị trí của mỗi người ngồi xuống. Biểu diễn trận đầu mới vừa kết thúc, khán giả dưới đài ông mà thảo luận chuyện của chính mình, nhóm bình ủy cũng đang tán gẫu cách đó không xa. Ánh đèn sáng lên, đầu óc Viên Tinh Châu nháy mắt trống không, nhìn ánh đèn ôn nhu chiếu vào trên đàn guitar, rơi vào đầu ngón tay của chính mình, chợt liền tìm đến một loại cảm giác lâu không gặp. Cảm giác căng thẳng vốn là trong nháy mắt thối lui như thủy triều, thời điểm trên dây đàn guitar của cậu nhảy lên nốt nhạc thứ nhất, tạp âm chung quanh nhất thời bị rửa sạch hơn phân nửa. I don't know you, Dương Cầm đệm nhạc đồng thời vang lên, Viên Tinh Châu giọng trầm mắt lạnh, Cù Mạch cao âm ôn nhu, hai người âm sắc hoàn mỹ hòa hợp lại tương hỗ khác nhau, mở màn liền đem cảm xúc khán giả kéo lại. Hai câu sau, Cù Mạch đứng dậy, đi hướng chính giữa sân khấu. Viên Tinh Châu tự đàn tự hát, âm thanh nhu kình chứa đầy tâm tình, tựa hồ từ trên trời rội xuống, rội vào tất cả mọi người khắp cả mặt mũi ở đây, mọi người yên lặng không hề có một tiếng động, ngước nhìn thân ảnh yên tĩnh dưới ánh đèn tụ quang. Chuỗi ca khúc mở đầu này hâm nóng, nguyên là một khúc nhạc đệm điện ảnh kinh điển. Trong phim hai người thất ý vì âm nhạc kết duyên, hấp dẫn lẫn nhau, cuối cùng lại không có cái gọi là đại đoàn viên. Nhạc dạo phim ôn nhu lại yêu thương, bài hát gốc khàn giọng tang thương, mà âm sắc và khí chất của Viên Tinh Châu, diễn dịch mà càng giống như bùn đất mềm lỏng sau cơn mưa, mang theo thương cảm của ám muội cùng tinh tế ướt át. Diệp Hoài ngồi ở hàng cuối cùng, vành mũ kéo đến cực thấp nhưng mà góc nghiêng đẹp đẽ vẫn là dẫn tới người bên cạnh liên tiếp liếc mắt. Hắn nhất thời có chút không cao hứng, cảm thấy mấy người này phung phí của trời, không hiểu thưởng thức. Nhưng mà rất nhanh liền có người nhận ra hắn, sau đó một loạt cũng có người quay đầu lại xem. Trên đài, Viên Tinh Châu đã hoàn tất solo đàn guitar, hoàn mỹ cắt nhập vào một ca khúc điệp khúc khác thuận lợi giao cho Cù Mạch. Diệp Hoài sợ ảnh hưởng bọn họ, do dự nửa ngày, đành phải không đành lòng mà liếc nhìn người trên đài, quay người lén lút chạy ra ngoài. Sương đêm buông xuống, bên ngoài đường chính dòng xe cộ không ngừng, người về nhà lui lui tới tới, liên miên không dứt rồi lại yên lặng mà ấm áp kỳ dị. Diệp Hoài cũng bị đoạn khúc nhạc dạo vừa nãy gợi lên tâm tình, loại kia một loại tiếc ý không nói được. Trên đài Viên Tinh Châu đối với hắn mà nói quá quen thuộc lại quá xa lạ. Hắn nhớ tới nhiều năm trước mỗi lần sau khi diễn xuất kết thúc Viên Tinh Châu hướng về chỗ ngồi trống chào cảm ơn, nhớ tới các đồng đội tại trên đài tranh nhau biểu hiện thời điểm lẫn nhau bán hủ hỗ động, Viên Tinh Châu yên lặng ở góc truyện audio.com, sau lưng mọi người đánh đàn đệm nhạc cùng với Viên Tinh Châu không nhà để về tại thời điểm ngày lễ cùng nghỉ hè không chỗ có thể đi chung quanh lưu lạc. Nhân vật kia thủy chung ly khai nhân vật đoàn đội, hắn mặc dù có để ý, bí mật quan sát cũng từng một lần yên lặng mà bảo vệ, mà cuối cùng là không đủ. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, trong WeChat, Viên Tinh Châu gửi tin tức cho hắn, nói cho hắn biết diễn xuất kết thúc. Đúng rồi, em mang đồng hồ của anh lên sân khấu, cái này cũng quá chợt đột xuất rồi. Viên Tinh Châu ở bên kia cười đến rất vui vẻ, suy nghĩ một chút liền ngượng ngùng nói, hơn nữa. Em còn tưởng rằng anh đã đến rồi đây. Diệp Hoài mở màn hình, lại nghe phía trước một đoạn. Đó là một đoạn ngữ âm 10 giây trống không, Viên Tinh Châu đang chạy tìm hắn. Đúng vậy, anh đến rồi. Diệp Hoài nhìn vạn ngàn đèn đuốc phía xa, cổ họng nghẹn thấp giọng nói. Anh đã tới chậm, cách chương.